Cô giáo, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30 tối, tại nhà nó, hiện giờ nó đang tập gym. Tập gym là bộ môn yêu thích của nó, mỗi khi nó rảnh rỗi hay có điều gì phải suy nghĩ nó đều tập gym. Đó là lý do nó có thể sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng những khối cơ bụng tuyệt vời. Sau khi tập xong thì nó đi xuống bếp để tìm đồ uống. Mỗi khi tập xong nó đều thích uống một lon sữa đậu nành. Nó, hay, hết đồ uống rồi chắc phải đi mua quá. Nó lên lầu tắm rửa và thay một cái áo phông màu xanh chuối với cái quần lửng màu trắng tới gối. Vì nhà nó chỉ cách cửa hàng tiện lợi không quá xa nên nó quyết định sẽ đi bộ tới đó. Sẵn tiện hóng mát luôn. Sau khi mua đồ xong, nó vừa xách bịch nước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy một đám con trai vây quanh một cô gái. Lúc đầu nó định đi lướt qua luôn. Nhưng bỗng chốc nó thấy người con gái ấy quen quen. Bước lại gần thì nó nhận ra đó chính là cô. Nó định chạy tới để cứu cô. Nhưng khi nó định nhảy ra làm anh hùng thì cô đã xử lý hết bọn chúng rồi. Nó, con gái gì mà mạnh dữ vậy trời. Sau khi bị cô đánh thì tên cầm đầu cảm thấy rất tức giận. Hắn đường đường là một đại ca lại bị đánh bởi một đứa con gái. Rồi hắn cầm một thanh gỗ định đánh lén cô. Do cô quay lưng về phía hắn nên không tránh kịp. Nó thấy hành động đó nên bay nhanh tới đỡ cho cô và đạp tên đó bay sang một bên bất tỉnh. Cô, nè, nè, em có sao không? Nó, em không sao. Cô có sao không, có bị đau ở đâu không? Cô, tôi không sao. Cô đang định đứng dậy thì... Á, nó, cô ơi, cô có sao không? Cô bị thương ở đâu rồi? Cô, chắc bị trật chân rồi. Nó, vậy cô lên đi em cõng cô về. Cô, không sao, tôi tự về được. Nó, giờ tối rồi, chân cô như vậy sao mà về? Lên đi em cõng về cho. Cô, thôi được rồi, phiền em vậy. Nó ngồi xuống cho cô leo lên và cõng cô về nhà. Nó, nhà cô ở đâu vậy? Cô, nhà tôi ở gần đây thôi, em cứ đi thẳng là tới rồi. Nó, sao giống đường về nhà mình quá vậy ta? Chấm, tối rồi sao cô ra đường giờ này vậy? Cô, tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi. Nó, cô đừng đi dạo giờ này nữa sẽ rất nguy hiểm, em rất lo cho cô. Nếu cô muốn đi dạo cô cứ gọi em sẽ hộ tống cô. Cô không nói gì nhưng trong lòng cô len lỏi một cảm giác ấm áp không tên. Một cảm giác mà lâu nay chưa từng xuất hiện trong cô. Bây giờ nó đã đứng trước nhà cô. Thì ra nhà cô gần nhà nó, chỉ cần nhìn xéo xéo phía bên kia đường là ngôi biệt thự của nó rồi. Nó mừng thầm trong lòng. Nhà cô là một căn nhà 2 tầng màu trắng và nâu sô-cô-la với dàn hoa giấy trước cửa. Sau khi cõng cô vào đặt trên ghế salon thì nó bắt đầu lấy thuốc để xoa cho cô. Nó, cô ơi, tủ thuốc ở đâu để em xoa cho cô? Không thôi là nó sẽ bị sưng đó. Cô, em cứ đi thẳng nhìn qua bên trái là thấy. 5P sau, nó bước ra với chậu nước ấm trên tay và một lọ thuốc. Nó, cô đưa chân đây để em bẻ lại cho cô. Cô, nó, cô yên tâm đi. Em có học qua rồi. Bao khỏi bao hết đau luôn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng chịu đưa chân cho nó. Suy nghĩ của nó, chân gì mà trắng quá, còn mềm nữa. Qua một hồi xoa bóp để cô dễ chịu thì nó bẻ cái rụp. Cô, em làm gì vậy hả? Nó, cô cử động đi coi thử có còn đau không? Cô, hết đau rồi nè, cảm ơn em. Nó, không có gì, việc em muốn làm mà. Nói rồi nó rửa sạch chân rồi thoa thuốc cho cô. Cô, ngày hôm nay, cảm ơn em. Nó, không có gì, em về đây, cô ngủ ngon, nhớ mơ về em nha. Nó chạy đi. Cô, nhóc nhìn vậy mà cũng dễ thương đó chứ. Cách chương.